Cô ấy muốn được yêu, A Phi A, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Diên nghe thấy điều này thì lập tức yên tâm. Vốn dĩ anh cũng không định kết hôn trong thời gian tới. Chủ yếu là ban đầu, anh không gặp được người mình thích. Sau đó chuyện ưng ý Chu Kỳ cũng là chuyện ngoài ý muốn. Không ngờ bản thân anh lại chết ở trên tay cô. Tưởng Diên cúi đầu xuống cắn cô một cái, cắn cánh môi của cô, đè người lên trên ghế sofa để hôn. Chu Kỳ còn ôm ngược lấy bờ vai của anh. Hai người song song ngã vào trên cái ghế sofa này. Tưởng Diên chỉ muốn hôn cô mà thôi. Hai người hôn rất lâu, hôn đến nỗi thiếu oxy. Không biết có phải khi đàn ông và phụ nữ hôn nhau thì đều có tật xấu như vậy hay không? Tay đàn ông luôn thích đặt lên chỗ ngực của phụ nữ rồi xoa bóp. Tưởng Diên hôn đến mức Chu Kỳ không thở nổi thì mới thả cô ra. Khi ngủ, Chu Kỳ không mặc đồ lót. Vì thế, hiện tại bên trong đang không có áo ngực, trống trơn, lại còn mặc áo sơ mi của anh. Khi Tưởng Diên hôn, đỉnh nhũ hoa của cô nhô lên chọc vào chiếc áo sơ mi này. Anh sờ nắn một phen, tay luồn vào trong qua áo sơ mi, véo ngực cô. Khi Tưởng Diên sờ ngực cô thì còn có thắc mắc hỏi cô. Sao ngực của cô giáo Chu còn to hơn rất nhiều so với lúc đầu khi anh mới sờ em nhỉ? Sau khi Tưởng Diên nói xong, anh còn cố ý dùng ngón tay thử búng vào đỉnh nhũ hoa của cô mấy cái. Nói, có phải là công của anh không? Sờ cho ngực cô giáo Chu to lên rồi. Chu Kỳ nghe thấy lời này của anh thì duỗi chân đạp anh một cái. Khẽ đạp chân anh một cái, cảm thấy anh chẳng biết xấu hổ chút nào. Cái gì gọi là anh sờ to lên chứ? Mới được có mấy ngày hả? Em đến ngày, khi phụ nữ đến ngày thì ngực đều sẽ to lên. Tưởng Diên cứ khăng khăng giữ ý kiến của mình. Sao anh cứ có cảm giác là do anh sờ cho ngực cô giáo Chu to lên nhỉ? Cô giáo Chu phải cảm ơn anh thật tốt vì đã sờ cho ngực em to lên như vậy nha. Chu Kỳ bị lời của anh chọc cười, không biết xấu hổ. Tưởng Diên sờ đến nghiện, ngực cô giáo Chu vẫn còn to lên. Sau này sinh đứa con cho ông đây đi. Ông đây gieo giống vào cô bé của cô giáo Chu. Sau khi sinh con xong, ngực của cô giáo Chu lại có thể to hơn một vòng. Không chỉ to lên mà còn có sữa nữa. Đến lúc đó ngực của cô giáo Chu toàn là sữa. Anh sẽ hút sữa cho cô giáo Chu, uống sữa của cô giáo Chu. Tưởng Diên nói xong thì trực tiếp vén chiếc áo sơ mi này của cô lên. Sau đó nắm lấy hai bên ngực cô, cúi đầu ngậm lấy quả anh đào bên ngực phải của cô. Nụ hoa của Chu Kỳ bị anh ngậm ở trong miệng. Anh cứ ra sức bú, cứ như bên trong có sữa thật vậy. Mút cho bầu ngực của cô to lên một vòng, nụ hoa càng ưỡn ra lại càng cứng hơn. Chu Kỳ bị anh mút có hơi đau, nhưng cảm giác đau này lại là loại cảm giác đau mà sướng. Nhìn anh cúi đầu ngồi xổm ở bên cạnh cái ghế sofa này, sờ ngực cô, ngậm nhũ hoa mút nó thành cái dạng này, lại có loại hưởng thụ kiểu khác về mặt thị giác. Cô vuốt tóc Tưởng Diên, ấn đầu anh vào trước ngực mình, miệng còn nũng nịu trách. Đừng mút chặt như vậy, bên trong ngực em không có sữa đâu, em cũng không sinh em bé, bên trong không có sữa, anh bú mạnh như vậy cũng không bú ra sữa được đâu. Chờ sau này em sinh con xong thì sẽ có sữa cho anh uống. Đến lúc đó, anh phải bú sạch sẽ cho em đấy. Tưởng Diên bú mút đến mức phát ra âm thanh chùn chụt vang dội, vô cùng thỏa mãn. Cho dù bên trong không có sữa, anh cũng bú mút cứ như bú ra sữa vậy. Nghe lời Chu Kỳ nói, anh bóp eo cô, người đàn bà đê, em mờ đáng. Suốt ngày lẳng lơ phóng túng để quyến rũ ông đây, đến ngày mà cũng dám dụ dỗ ông đây. Còn bảo anh bú mút ngực cho em đê, em mờ đến cỡ nào chứ? Một ngày không lẳng lơ là không chịu được, thiếu bị cắm đây mà. Chu Kỳ được anh mút nụ hoa, phía dưới chảy máu kinh cứ như thể bị rong huyết. Cô gật đầu rên rỉ. Em là thiếu bị cắm. Thiếu bị chồng cắm. Chờ ngày đèn đỏ của em đi rồi. Chồng phải dã. Cô bé của em thật mạnh vào. Bây giờ không thể làm chồng thỏa mãn. Thì chồng bú mút ngực em cho đỡ thèm đi. Bú ngực em mạnh vào. Để em mớm cho chồng em bú ngực của em. Nói xong, Chu Kỳ chỉ vào ngực bên trái của mình. Vừa nãy anh chỉ hôn bên phải, nhưng không hôn bên trái. Vì thế, hiện tại bên trái có hơi ngứa ngứa. Cô chỉ ước gì có thể bảo anh cũng hôn nơi này đi. Sau khi Chu Kỳ chỉ xong thì còn ấn đầu anh dí sát vào nụ hoa bên này của mình. Tưởng Diên rời khỏi nụ hoa bên phải của cô. Vừa nãy anh đã hôn nụ hoa bên này của cô tới mức nó đã dính đầy nước miếng của mình. Bây giờ anh lại đổi sang một bên nhũ hoa khác rồi bắt đầu bú mút. Mút quả anh đào của Chu Kỳ khiến cho cô được thỏa mãn. Chu Kỳ đè đầu của anh, được anh vừa mút lại vừa cắn đến mức cực kỳ thoải mái. Sau khi Tưởng Diên làm cho Chu Kỳ thỏa mãn, anh lại cài móc áo lót vào cho cô. Ban đầu, anh không biết cởi nút của áo lót, sau đó thì sờ quen luôn. Hiện tại anh còn có thể dùng một tay để cởi móc áo lót của cô. Cài vào cho cô, vô cùng thành thạo, Tưởng Diên và cô đi vào bên trong thay quần áo. Rất nhiều quần áo của Chu Kỳ đều để ở đây, đặt chung một chỗ trong tủ quần áo của anh. Nghiễm nhiên sống thử với anh, hiện tại cô đã quang minh chính đại thay quần áo ở đây. Hai người đi xuống tầng ăn sáng, tay trong tay đi ăn bữa sáng. Dì làm bữa sáng cho bọn họ trong cửa hàng này đã nhìn thấy hai người bọn họ tới đây rất nhiều lần rồi. Vừa nhìn đã biết hai người bọn họ là vợ chồng. Chu Kỳ gọi một suất bún nước, Tưởng Diên cũng gọi y như vậy. Chu Kỳ nhớ đến điều gì đó nên hỏi anh, chiều nay anh có rảnh không? Có thể tới trường em đón em tan làm không? Buổi tối em phải đi mua tài liệu giảng dạy cho học sinh. Em xách không nổi. Tưởng Diên nói, được, buổi chiều anh đi đón em. Cách chương.